Tiểu thuyết Đèn không hắt bóng, tác giả Watanabe Junichi, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Chương 1. Hôm nay ai trực? Bác sĩ Kobashi à? Kaoru Uno nhìn lên bảng trực đêm, cô vừa đi thu nhiệt kế ở các phòng bệnh nhân về. Theo bảng trực thì hôm nay là phiên của Kobashi tiên sinh, nhưng tiên sinh hình như đã đổi phiên cho bác sĩ khác. Noriko Shimura lúc bấy giờ đang ngồi cạnh bàn, cặm cụi găm mấy tập bệnh án, trả lời bạn, đầu vẫn không ngẩng lên. Thế à, đổi cho ai? Cho bác sĩ Naoe thì phải. Naoe à? Kaoru kinh ngạc thốt lên. Noriko ngạc nhiên nhìn bạn. Kaoru bối rối đưa tay lên bưng miệng. Noriko năm nay đã 24, cô được coi là một nữ y tá có kinh nghiệm, còn Kaoru thì hãy còn như con nít. Cô mới 18, vừa đi học dự bị từ mùa xuân và được xếp vào bảng tập sự trong bệnh viện này. Trong phòng báo, Ishikura phòng 412 kêu đau dữ quá. Cái ông già có người con trai làm chủ hiệu sushi ấy à? Hồi trước, cụ Yoshizo Ishikura mở hiệu sushi ở khu Kanameguro, nhưng cách đây 3 năm đã thôi làm và giao cửa hiệu lại cho con trai và con dâu quản lý. Ông cụ vào nằm viện Oriental từ cuối tháng 9, tức cách đây 1 tháng. Trước đó, cụ Ishikura đau dạ dày, nằm cả 20 ngày tại bệnh viện của trường đại học T, nhưng về sau bỗng nhiên được xuất viện và chuyển sang nằm ở đây. Ông cụ nằm sấp, rên hừ hừ. Có ai là người nhà ở lại với ông cụ không? Có cô con dâu. Rời tập bệnh án, Noriko tư lự, ngước mắt nhìn trân trân lên bức tường trắng ở trước mặt. Vậy bác sĩ trực hôm nay là Naoe Tishin. Kaori vừa đếm lại mấy cái nhiệt kế trên khai y cụ vừa hỏi lại. Noriko làm thinh. Một lát sau cô mới buông một câu, chắc hôm nay tiên sinh chả đến nữa đâu. Kaoru ngạc nhiên hỏi, sao lại không đến nữa, tiên sinh phải trực kia mà. Ừ thì trực chứ sao, hay là tiên sinh đang ngồi ở đâu đấy trong bệnh viện? Không, lúc nãy giờ đi đâu rồi? Noriko khó chịu ngoảnh mặt đi, Naoe trực kia mà, làm sao có thể đi đâu được? Muốn biết gọi điện hỏi xem, Noriko chỉ tay lên tấm giấy nhỏ xíu gắn trên mặt bàn. Trên giấy cô ghi vội dòng chữ Naoe 423-2850. Kaoru mở ngỡ nhìn lên tấm giấy. Đây là chỗ nào? Quán rượu. Quán rượu? Sao ông ấy lại đến quán rượu? Thế đây, Noriko đáp sẵn rồi lại cúi xuống tập bệnh án. Kaoru bỏ cái nhiệt kế đang cầm sang một bên. Sao lại có thể như thế được? Đang trực kia mà. Dĩ nhiên là không được. Noriko nhún vai. Thế thì tại sao tiên sinh lại... Tại thế thôi, xưa nay vẫn vậy. Mới gần đây Kaoru mới được phân công trực đêm, và hôm nay là lần đầu tiên cô trúng vào phiên trực của bác sĩ Naoe. Cái quán rượu ấy cách đây có xa không? Không biết, nghe ông ấy nói là đâu ở khu Dogensuka ấy, đi bộ hết 10 phút. Nhưng sao chị biết đó là quán rượu? Mỗi lần ra đấy về, bao giờ ông ấy cũng sặc mùi rượu. Chị nói gì thế? Không tin thì cứ gọi điện đến đấy mà hỏi. Gầm xong tờ bệnh án cuối cùng, Noriko rút ngăn kéo bàn, lấy ra một tấm biểu treo cửa và cây bút lông. Cụ Ishikura đau thật đấy chị à, dù sao cũng phải gọi điện cho bác sĩ. Kaoru vừa nói vừa nhìn hàng số điện thoại trên tấm giấy, vừa ít. Nhưng bệnh nhân đau quá mất rồi, nếu cô không chịu nổi thì tiêm cho ông ấy một mũi, không xin phép bác sĩ à. Một liều thì không sao, nhưng Kaoru ấp úng, bác sĩ có ở đây thì cũng nói thế thôi. Cụ Ishikura lâu nay vẫn dùng thuốc có chất áp phiện, nhưng đó là ma túy. Đúng, mà lại là loại mạnh, giảm đau rất công hiệu, như luật cấm dùng ma túy kia mà. Sao lại cấm? Noriko nhúng bút lông vào chén thuốc vẽ màu trắng, rồi viết thử lên tờ báo. Cụ Ishikura bị ung thư dạ dày đấy à? Noriko gật, thế mà người ta bảo là ung thư chẳng đau tí nào, em chưa bao giờ tưởng tượng là con người ta có thể đau đến thế. Sợ dĩ đau nhiều là không riêng dạ dày bị tổn thương, di căn đã lan vào tận xương sống, chạm đến trung khu thần kinh. Thế thì mổ cũng không ăn thua nữa à? Không ăn thua. Chính vì thế mà ở bệnh viện của trường đại học họ cho ông cụ ra viện. Tội nghiệp ông già. Kaoru thở dài. Nửa năm làm việc ở bệnh viện, cô đã có việc trông thấy khá nhiều điều, nhưng cho đến nay cái gì đối với cô cũng hãy còn mới lạ và có sức lôi cuốn lạ thường. Ông cụ còn sống được bao lâu nữa? Bác sĩ Naoe cho là còn được khoảng 2 tháng, nhiều nhất là 3. Ông cụ có biết không? Dĩ nhiên là không. chỉ có người trong nhà biết. Thế ra họ chỉ còn chờ ông cụ chết. Đúng thế. Noriko lại cầm bút lên, dòng chữ Hán màu trắng nét bay bướm chạy lên tấm bảng nhỏ màu đen. Suneo Muraya, tên họ bệnh nhân mới nhập viện. Nét chữ của Noriko nhẹ nhàng, tao nhã. Cô chớ nói rỡ ra đấy, Noriko dặn dò. Tuy cô biết cũng chẳng cần như thế, không đời nào Kaoru lại có đủ can đảm nói lại với ông già. Nhưng cô bé vẫn gật đầu ưng thuận một cách hết sức nghiêm trang. Vừa lúc ấy, có tiếng chuông gọi của bệnh nhân phòng 412 gọi. Ishikura! Cô lấy hai liều Probaren xuống mà tiêm, nói là sẽ bớt đau ngay. Dần! Kaoru đến tủ thuốc lấy ra một cái hộp màu đỏ chạy vội ra hành lang. Tên gọi của bệnh viện nghe khá hợm hĩnh, Oriental, song đó chỉ là một bệnh viện tư thuộc loại thông thường nhất ở Tokyo. Chủ nhân bác sĩ Yutaro Giyoda đồng thời cũng là bác sĩ trưởng. Tòa nhà cao 6 tầng lại thêm một tầng hầm nữa, xây gần ngã tư, chỗ phố Tamagawa, gặp đại lộ Chu Di số 6 của thành phố, bề mặt trông ra đường. Ở tầng trệt là phòng đón tiếp bệnh nhân, phòng tiếp khách, phòng ghi danh, phòng phát thuốc và phòng X-quang. Tầng thứ 2 dành cho phòng mổ, phòng vật lý trị liệu, phòng xét nghiệm, phòng điều hành, phòng làm việc của bác sĩ trưởng và phòng của bệnh nhân. Bệnh viện Oriental có cả thảy 70 phòng. Số bệnh nhân ngoại trú xê xích tùy theo từng ngày trong tuần lễ, nhưng kể trung bình thì mỗi ngày có khoảng 150 đến 160 người đến bệnh viện. Trên cửa các phòng đều có treo những biển đề: bác sĩ nội khoa, bác sĩ da liễu, bác sĩ niệu học, bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ phụ khoa, phòng phẫu thuật thẩm mỹ, khoa nhiễm xạ. Thế nhưng số bác sĩ làm việc thường xuyên ở bệnh viện Oriental không lấy gì làm đông. Chỉ có bác sĩ nội khoa Kawahara, hai bác sĩ phẫu thuật là Naoe và Kobashi, bác sĩ nhi khoa Barayama, kể cả bác sĩ trưởng nữa là 5 người. Ngồi tiếp bệnh nhân ở phòng phẫu thuật thẩm mỹ cũng là Naoe, còn ở phòng liệu học và phòng phụ khoa thì cứ mỗi tuần 2 lần có hai bác sĩ ở bệnh viện của trường đại học em đến làm việc. Nữ y tá, kể cả y tá cấp 1 và tập sự, ở bệnh viện Oriental có cả thải 22 người. Bác sĩ trưởng Yutaro Gioda chuyên về nội khoa, nhưng mấy năm gần đây hầu như không xuất hiện ở các phòng bệnh nhân nữa, mà giao hết công việc này cho Kawahara, vốn là bạn thân của ông. Bản thân ông ta chỉ quan tâm đến cái ghế hội đồng dân biểu thành phố và công việc quản trị hội liên hiệp lương y, vốn là những công việc rất xa với y học. Thẳng hoặc có khi nào bệnh viện tư của ông được người ta nhắc đến thì ông than thở rằng nó chẳng đem lại một chút lợi nhuận nào. Tuy vậy, cái bệnh viện Oriental vẫn được coi là một bệnh viện khá lớn, không riêng gì trong khu mà ngay cả trong toàn thành phố Tokyo nữa. Ban đêm thường có hai nữ y tá ở lại trực cổng chính của bệnh viện, cổng dẫn thẳng vào phòng cấp cứu, mở cho đến 8 giờ tối, sau 8 giờ thì cổng sẽ đóng, ai đến phải bấm chuông. Tối hôm ấy trong bệnh viện không có sự cố gì, cứ như thế mọi người đều biết trước rằng bác sĩ trực sẽ đi đâu mất tâm. Chỉ có cụ Ishikura kêu đau, với lại Sugimoto, anh chàng trẻ tuổi nằm ở tầng 3 đến xin thuốc cảm lạnh. Những bệnh nhân ngoại trú đến sau 5 giờ khi phòng khám thường đã chuẩn bị nghỉ cũng không nhiều, hai người đến thay băng, thêm hai người nữa đến tiệm thuốc theo lời dặn của bác sĩ điều trị. Những bệnh nhân chấn thương thường thường cứ 2 ngày đến một lần, hôm nay cũng không phải đến. Dĩ nhiên Noriko tự ý cho thuốc cảm và thay băng mà không có chỉ thị của bác sĩ trực, như vậy là vi phạm điều lệ. Nhưng cô không dám quấy rầy Naoe vì những chuyện không đông như thế. Nơi cô biết rất rõ mình phải làm gì, giả chăng nếu cô có tự nhiên nảy ra cái ý gọi điện cho ông ta thì chẳng qua cũng sẽ được ông ta trả lời là tốt lắm, cứ thế mà làm. Đến 9 giờ, đèn ở các phòng bệnh nhân đều đã tắt hết mà Noe vẫn chưa thấy về. Công việc có thể coi như là đã xong xuôi, cho nên Noriko mở một cuốn tiểu thuyết và bắt đầu thả hồn vào cái thế giới hư cấu của một nữ văn sĩ đang thời thượng viết về tình yêu. Kaoru mở máy thu hình, chỉnh cho máy kêu khe khẽ và bắt đầu theo dõi chương trình hòa nhạc. Phòng trực của nữ y tá ở tầng 3 bên phải hang gác, các cửa sổ đều trông ra một ngõ hẻm vắng, không có lấy một bóng người qua lại. Màn cửa sổ bao giờ cũng dán ra hai bên và trong khoảng lờ mờ có thể nhìn thấy cảnh đô thành lấp lánh muôn vàn ánh đèn đêm. Đến 9 giờ rưỡi chương trình nhạc kết thúc, Kaoru dương vai ngáp dài, Cô đến bệnh viện từ sáng sớm vào lúc 8 giờ, ăn trưa xong thì đi học lớp dự bị, sau đó lại trở về bệnh viện trực đêm. Đến giờ này cô đã mệt nhoài ra, biết làm thế nào được, dành phải kiên nhẫn chịu đựng vài năm. Noriko cúi đầu đọc sách, tóc rủ gã xuống tận mặt. Kaoru tắt máy, ngồi nhìn ra cửa sổ. Chị à, tiên sinh vẫn ở ngoài quán rượu à? Không biết. Noriko rời cuốn sách, cô đọc gần hết. Có lẽ ta pha tí cà phê nhỉ? Ờ, hay đấy. Kaoru nhanh nhẹn đứng dậy thắp nến ra. Ở góc phòng, sau tấm màn trắng, có thể trông thấy mờ mờ một cái giường ghép đôi và hai cái tủ con. Cà phê và chén tách đặt ở ngăn trên cùng. Kaoru lấy bình cà phê bột không cặn và lọ đường đặt cả lên bàn. Mấy viên đường? Một thôi. Bây giờ khi TV đã im tiếng, từ ngoài cửa sổ lùa vào cái tiếng rì rầm thoang thoảng của thành phố ban đêm. Ôi, chút nữa thì đổ hết. Kaoru thận trọng đặt tách cà phê xuống trước mặt Noriko. Cảm ơn. Sao lâu về thế nhỉ? Không biết đứng có còn vững được nữa không? Không trả lời thì không tiện. Noriko đành nói lùng bùng một cái gì đó không rõ và vội vàng nốc hết cả chén cà phê. Nhớ có tai nạn thì sao? Hay là có ca mổ cấp bách? Lúc bây giờ biết làm thế nào? Còn thế nào nữa? Thì mổ thôi chứ sao? Nhưng nếu ông ấy sai thì mổ sao được? Có cách gì khác đâu. Giọng Noriko khó chịu rõ ràng. Kaoru thấy lòng tràn ngập một nỗi lo lắng mơ hồ. Bác sĩ trực đi đâu mất, để hai chị em ngồi lại một mình. Có lẽ vẫn nên gọi điện chăng? Gọi làm gì? Ít ra cũng biết tiên sinh ở đằng ấy ra sao. Cô cứ ngồi xuống và bình tĩnh lại. Thì nhờ ông ấy quên mất thì mình đang trực thì sao? Không đâu. Em lo quá. Kaoru nói giọng kéo dài áo não. Cô lo lắm à? Cô mà lo à? Noriko nhìn Kaoru vẻ xin thị. Cô nói dùng tiếc coi. Việc gì cô phải lo? Thế nếu có tai nạn thì sao? Cô nên nhớ kỹ lấy điều này. Chúng ta không hề có trách nhiệm về việc đó. Đôi kim trên mấy chiếc đồng hồ đặt trong phòng đều chỉ 10 giờ kém 10. Kaoru cảm thấy mình nên yên lặng thì hơn, nhưng không sao trấn áp nỗi lo lắng đang làm cho cô tơi bời cả ruột gan lên. Hình như bác sĩ trưởng không biết tiên sinh uống rượu. Biết, biết mà vẫn làm thinh à. Kìa, sao cô cứ ám lấy tôi thế? Tôi có phải là bác sĩ trưởng đâu. Noriko bỗng dưng phát cáo lên. Câu chuyện tắt ngắm. Kaoru tưởng tượng cái dáng cao và gầy của Naoe, gương mặt mệt mỏi xanh xao của ông, trong những đường nét cân đối sắc gọn như đẽo của gương mặt ấy có một cái gì băng giá khi người ta phải rùng mình. Trong cái vẻ điềm đạm của đôi mắt lạnh lùng ấy có một cái gì thật ghê sợ. Tiên sinh chưa có vợ thật ư? 37 rồi còn gì? Noriko gật đầu. Cô đặt chén xuống bàn và dở cuốn sách ra, nhưng mắt cô vẫn đờ đẫn nhìn vượt qua trang giấy hướng về một nơi nào bên ngoài cửa sổ. Tiên sinh là một bác sĩ có tài năng lớn, nghe nói trước kia dạy ở đại học. Giá đừng bỏ đi thì bây giờ đã là giáo sư rồi. Tại sao tiên sinh lại chuyển về làm ở đây? Một nhà phẫu thuật lỗi lạc. Muốn thế nào được thế ấy? Không, dù sao cũng thật khó hiểu. Ai lại bỏ một vị trí hiển hách như vậy trong một trường đại học thượng đẳng? Thật kỳ lạ. Noriko phì cười. Kaoru vẫn không buông